Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, đế tinh thạch, đây là một cái vùng cấm, tinh không run rẩy, bị ngập trời biển máu nhấn chìm, này đã không phải đơn thuần tử vong hải, nó mênh mông như vực sâu, rơi ra thông thiên triệt địa thần quang, tinh đấu đều bị đánh rơi. Rơi xuống đến huyết hải trong, bị thôn phệ, nhấn chìm, nơi này là một cái siêu cường vùng cấm, tôn chủ cũng không dám dễ dàng tự tiện xông vào, nó liền hoành ở đây, như là một cái đại thế đang thiêu đốt, mông lung vô tận trật tự gợn sóng, cái này biển máu tựa hồ là bởi vì một hồi đại quyết chiến hình thành, tinh huyết bị tầng tầng sắt quang nằm dày đặc. Những năng lượng này thể cố nhiên kinh thế, ẩn chứa dồi dào tinh huyết, nhưng là như một khi hấp thu, sẽ bị tinh huyết nội hàm thần lực cắn giết đến chết. Này chỉ có điều là ngoại vi thể hiện, biển máu mênh mông, thậm chí mơ hồ có hài cốt phiêu lưu mà ra. Đây là đã từng chết đi cường giả, bị biển máu đánh giết, ầm ầm, đột nhiên. Một cái che kín bầu trời bàn tay lớn bao phủ càn khôn đại địa. Đột nhiên cắt ra biển máu ngoại vi. Đem biển máu phiêu tán ra tinh huyết thu lấy. Mang đi, ngụy trưởng lão. Hiện tại đế lộ chiến đã mở ra. Huyết hải trong thần lực. Không cần như vậy thu lấy. Hai cái vũ trụ chí tôn mở miệng cười nói. Dĩ vãng ngụy trưởng lão đều là thu lấy khu vực biên giới tinh lực, không ngừng để luyện ra tinh hoa, đánh vào phiên thiên ấn bên trong. Phiên thiên ấn loại này báu vật, cố nhiên chỉ là hàng nhái, nhưng là muốn tế luyện thành cụm thiên nan vạn nan. Thế nhưng này biển máu bao bọc cái thế tinh huyết có thể giúp tế luyện phiên thiên ấn. Ngụy trưởng lão lắc đầu bật cười. Kém chút quên, hiện tại bọn họ có thể tiến vào biển máu, có thể giúp ta tiết kiệm dưới ít nhất mấy ngàn năm. Nơi này ngụy trưởng lão nhưng là không vào được, đây là đế lộ chiến nhiệm vụ địa. Một khi ngụy trưởng lão tiến vào trong biển máu thu lấy suối nguồn thần lực, hắn sẽ bị đế lộ chiến hung hăng đánh giết. Có chút quy tắc tuyệt đối không phải ngụy trưởng lão bọn họ có thể cãi lời. Ngụy trưởng lão, nơi này nhưng là tử vong hải. Chúng ta làm sao có năng lực tiến vào bên trong. Những người này cả người run rẩy, không muốn tham dự nhiệm vụ bên trong. Muốn mạnh mẽ từ bỏ nhiệm vụ. Nghe đồn này biển máu chính là nhị thiên quan mạnh nhất nơi tập luyện. Bọn họ tiến vào chính là chịu chết, liền các ngươi tâm này đức hạnh, còn muốn ở đế lộ chiến tranh cướp tạo hóa, thực sự là buồn cười. Người đàn ông trung niên lạnh như băng mở miệng, vẫn không có đi vào liền lùi bước, có ngụy trưởng lão ở đây, các ngươi sợ cái rắm. Hắn tay áo lớn vung một cái, ném đi một cái lại một cái bảo y. Mỗi một cái bảo y đều mông lung khủng bố gợn sóng, nội hàm từng tia từng sợi thần văn, tựa hồ xây dựng ra một cái mơ hồ nội vũ trụ. Những này bảo y phi thường mạnh mẽ, sức phong ngự cực cường. Những này tham dự nhiệm vụ tu sĩ đều kinh hỉ, bởi vì bảo y đều là cho bọn họ. Những người này cẩn thận kiểm tra sau vẻ mặt mừng như điên. Bảo vật này tuyệt đối có thể chống đối vũ trụ chí tôn một đòn toàn lực. Đây là cho chúng ta. Bọn họ vội vã truy hỏi. Đừng nói nhảm, dành thời gian mặc vào. Nếu là nhiệm vụ hoàn mỹ kết thúc, này bảo y không chỉ có sẽ ban thưởng cho các ngươi, hay là một người cho các ngươi một cái muốn thần binh. Người đàn ông trung niên quát lên. Ngụy trưởng lão. Nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh luyện khí đại tông sư, tôn chủ thần binh tiện tay liền có thể luyện chế ra đến. Đa tạ ngụy trưởng lão, chớp mắt thì có quá bán người chuẩn bị liều một phen. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, là có thể được hai đại chí bảo. Nhiệm vụ nguy hiểm tuy rằng lớn, thế nhưng đáng giá một kích. Ngụy trưởng lão không chuẩn bị cho ta một cái. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, con mắt quét về phía ngụy trưởng lão nói rằng, đạo chủ. Ngụy trưởng lão nhìn thấy đạo lăng thời điểm, hắn hồi hộp, tóc trắng xóa. Ngụy trưởng lão cười híp mắt nói rằng, đạo chủ thần uy kinh thế, lão phu sớm có nghe thấy, chỉ là tử vong hải đối với ngươi mà nói, quá mức ung dung. Lão phu hiện tại chính đại biểu đế lộ chiến thử thách sức chiến đấu của ngươi. Ngươi mau mau đi vào giúp ta na di tử vong hải thần lực. Bốn phía nghị luận bảo y tu sĩ dồn dập biến sắc, không kìm lòng được khoảng cách đạo lăng ra một chút, không muốn vào lúc này cùng đạo lăng có chút liên lụy. Hảo, 1000 đạo. Đạo lăng cười nói, chỉ là 1000 đạo, xác thực rất dễ dàng. Hắn hiện khi chiếm được nhiệm vụ, chính là ở tử vong hải thu lấy 1000 đạo tử vong hải tinh khí. Trái lại những người này chỉ cần thu lấy 200 đạo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Ngụy trưởng lão cười tươi như hoa, vui không ngậm mồm vào được. Bên cạnh hắn hai đại cường giả lẫn nhau đối diện, đều đang cười lạnh. Đừng nói 1000 đạo, 500 đạo đều đủ hắn nhận. Đây chính là tử vong hải, vũ trụ chí tôn vượt qua đi vào, không chắc có thể kiên trì bao lâu. Dành thời gian đi vào, các ngươi chỉ có 1 tháng. 1 tháng các ngươi nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên dục bọn họ dành thời gian. Những người này đều mặc bảo y, này bảo y cực kỳ bất phàm, mới vừa mặc bảo tựa hồ cùng bọn họ hợp làm một thể. Mỗi người khí tức đều tăng cường một đoạn dài, chủ yếu là sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, quét về phía ngụy trưởng lão. Này nhưng là một cái luyện khí đại tông sư, bảo vật đối với hắn mà nói toán không lên cái gì. Chỉ bằng vào hắn tiện tay lấy ra những này bảo y, liền không phải cái gì phàm vật. Ở vũ trụ sơn không có 5-6 ngàn vạn chân bảo điểm quyết không thể mua lại đám này bảo y. Mà hắn muốn tế luyện phiên thiên ấn, càng là khủng bố tuyệt luân. Mau vào đi, sau đó thật tốt mưu tính một cái. Hỗn độn cổ tỉnh có chút không nhẫn nại được, nó đều là cảm giác tử vong hải không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đạo lăng bước vào tử vong hải biên giới, vừa đi vào, hắn tựa hồ dẫm đạp đến vũ trụ dòng lũ trên. Cái này tử vong hải quả thực chính là một cái thâm uyên, một khi ngã vào bên trong tuyệt đối sẽ bị thôn phệ không còn một múng. Tử vong hải tựa hồ thông linh, một khi ngoại giới người xông vào, nó sẽ tự chủ thức tỉnh, tinh huyết cuốn quanh thần bí hoa văn bùng nổ ra đi, lan đến đạo lăng thân thể. Đây là sát khí khắp cả người. Những này tiến vào tử vong hải người, từng cái sợ mất mật. Bọn họ trên người mặc bảo y hình như tại vạn vẹo, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Vù, đạo lăng thân thể tỏa ra thần quang, như là một tòa hỏa lò đang thiêu đốt, mạnh mẽ ngăn cách tử vong hải sát cơ. Hắn một bước lại một bước đi vào bên trong đi, chỉ có điều càng là đi vào bên trong, tử vong hải sát khí liền càng là đáng sợ. Gần đủ rồi, đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, thân thể vờn quanh tinh lực, mông lung vạn đạo dấu vết, như là ngồi xếp bằng ở tử vong hải một cái vũ trụ. Ồ, ngụy trưởng lão khẽ cau mày, hắn đánh giá thấp đạo lăng, vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng thủ đoạn cao thâm như vậy, dĩ nhiên có thể ngăn cách tử vong hải sát cơ. Khá lắm, ngươi rất tốt, lão phu chắc chắn sẽ không dằn vặt ngươi. sẽ làm an tâm ra đi. Ngụy trưởng lão phi thường hài lòng, bởi vì đạo lăng mới vừa ngồi xuống, hắn tay áo lớn đột nhiên vung một cái, nắm lên một đạo tinh huyết, ném ra ngoài, này không phải là ai cũng có thể vồ lấy, ngoại trừ đạo chủ những người khác đều thất bại. Những này tinh huyết tựa hồ hóa thành từng con chân long, hoàn bảo sát khí, chấn bọn họ thân thể run lên, bàn tay đều muốn chia năm xẻ bảy. Rác rưởi, hai cường giả lắc đầu, đạo chủ có thể là phi thường ung dung đã bắt bộ đi ra một đạo. Trung niên nữ tử lấy ra một khẩu bảo đỉnh, đem đạo lăng di động đi ra tinh khí thu vào bên trong đỉnh. Cái đỉnh này phi thường mạnh mẽ, vận chuyển gian thần âm rung động ầm ầm, bùng nổ ra thần hỏa lực lượng, đốt cháy tinh huyết, thiêu nát tinh huyết ẩn chứa sát khí, hóa thành tinh túy tinh huyết lực lượng. Ngụy trưởng lão, có thể bắt đầu rồi. Lại là một đạo bay ra ngoài. Này hai đạo tinh khí ẩn chứa tinh lực quá bá tuyệt, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể thôn phệ. Sách cổ có tải nơi này chết đi quá đại đế, những này tinh huyết nhiễm phải đại đế chi uy, người bình thường căn bản không thể luyện hóa. Ngụy trưởng lão cười híp mắt, vẻ mặt thu lại, hắn thần thái nghiêm túc, ngồi xếp bằng ở trong hư không, như là một vị khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Ầm ầm ầm, Ngụy trưởng lão tay áo lớn vung một cái, ném ra một vật. Đây là một khẩu toàn thân cửu sắc sạc sỡ ấn, hiện tại có thể xác nhận, phiên thiên ấn, lấy cửu sắc tiên chân làm căn cơ, hỗn độn cổ tỉnh bây giờ nhìn đến phiên thiên ấn bản thể. Nội tâm nhất thời cả kinh, nói rằng, tuy rằng lượng rất ít, thế nhưng chỉ có cửu sắc tiên chân, mới có thể điều động đếm không hết tiên chân, một khi nung nấu cùng nhau. Là có thể hóa thành một khẩu phiên thiên đại ấn. Cũng không biết là ai nghiên cứu chế tạo ra phiên thiên ấn phương pháp luyện chế đạo lăng trong. Đầu đều hừng hực một mảnh. Vũ trụ sơn bí kho báu cũng có một khối cửu sắc tiên chân. Chỉ có điều giá trị quá khủng bố. Liền to bằng ngón cái một khối nhỏ. Đầy đủ 3 tỷ chân bảo điểm. Vật lấy hy vì quý. Này một khối nhỏ đầy đủ có thể đổi thành một tảng lớn ngũ sắc tiên chân, đúc thành một khẩu đồ vật. Huống hồ cửu sắc tiên chân chính là kinh khủng nhất tiên chân. Ầm ầm ầm, làm Ngụy trưởng lão thôi thúc phiên thiên ấn thời khắc, cái này ấn trong nháy mắt bạo phát ngàn tỷ lớp thần quang. Nó quả thực như là một phương màu đỏ thẫm vũ trụ thức tỉnh, dâng lên cửu sắc thần quang. Nó quá mức khủng bố, tựa hồ muốn xoay chuyển lại đây, ép sụp năm tháng sông dài. Thật mạnh, uy năng mặc dù so với đến côn bằng chân vũ còn kém chút, nhưng là một khi tế luyện hoàn thành, tương lai có tư cách bị tế luyện thành đế binh. Hỗn độn cổ tỉnh đều có chút kích động. Đây chính là trong vũ trụ mạnh nhất phiên thiên ấn hàng nhái. Một khi lấy ra đến, giá trị không thể tưởng tượng, nhanh hơn, 3 vạn năm, rốt cục nhanh hơn. Ngụy trưởng lão thần thái kích động, đây chính là hắn tiêu tốn đầy đủ 3 vạn năm, tiêu hao hết hắn suốt đời tâm huyết tế luyện phiên thiên ấn. Đời này của hắn hắn đều vì phiên thiên ấn bận rộn. Đợi lát nữa Bạch trưởng lão ở đưa tới nhiều loại kỳ chân. Khoảng cách thành công liền không xa, hơn nữa muốn tế luyện phiên thiên ấn thiên nan vạn nan. Thế nhưng tử vong hải trong này suối nguồn thần lực có thể giúp hắn tế luyện. Ngụy trưởng lão tay áo lớn vung một cái, trong thiên địa bảo quang ngút trời, mười mấy loại tiên chân oánh oánh sán lạn tỏa ra thần huy. Những này tiên chân sợ là hỏa tộc những thế lực này đều rất khó dễ dàng lấy ra. Đều là Ngụy trưởng lão khổ sở sưu tầm ni, ha ha. Ngụy trưởng lão, ta không có tới chậm chứ. Một đạo màu bạc tinh hà ngang qua mà đến, áo bào trắng cái bóng từ nơi cực xa đi tới, tay áo lớn phiêu phiêu, áo bào trắng bay lượn. Bạch trưởng lão, ngươi đến thật là đúng lúc, mau mau vào chỗ. Ngụy trưởng lão vui không ngậm mồm vào được, vội vã bắt chuyện bạch trưởng lão ngồi xuống. Bạch trưởng lão đi tới, trong mắt của hắn nhìn một chút phiên thiên ấn, lại nhìn một chút trên đất mười mấy khối tiên chân, nội tâm dựng lên hừng hực. Đây chính là một cái thần tàng a. Bất quá những thứ đồ này cùng đạo lăng của cải so ra còn chênh lệch rất nhiều. Bạch trưởng lão hít sâu một cái đè xuống trong lòng tham lam. Hắn lấy ra ba loại bảo vật, nói rằng, giới hạch ba khối, thật tốt. Ngụy trưởng lão mặt rồng vô cùng vui vẻ. Hắn liền khuyết bảo vật này. Phiên thiên ấn đã dung hợp 6 cái giới hạch, kém 3 cái liền viên mãn. Vào lúc này bạch trưởng lão lấy ra bảo vật có chút khủng bố. Quả thực như là một vầng vũ trụ tinh huyết bị kéo xuống đến. Đây là một khối tinh thạch tỏa ra ngập trời thần quang, thậm chí đều đan dệt ra đế văn. Trong này tựa hồ bịt lại một đầu sống sót đại đế. Được được được, ngụy trưởng lão vui vô cùng. Đây là khó tìm nhất tìm. Đế tinh thạch, cái gì là đế tinh thạch? Này chính là đại đế tâm huyết rơi ra, trải qua trăm vạn năm tháng mới có thể dựng dục ra đến kỳ chân. Một khi lấy ra chính là tiên thiên chí bảo một cái. Nhìn thấy ngụy trưởng lão vui nở hoa dáng vẻ, bạch trưởng lão giận không chỗ phát tiết. Hắn tiêu tốn đại đánh đổi du tổ các đại siêu cấp đạo thống, đặc biệt hỏa tộc những thế lực này hạ đại lực khí. Rốt cuộc bạch trưởng lão nói rõ muốn diệt trừ đạo lăng. Đây chính là mấy đại siêu cấp đạo thống liên thủ, ở thêm vào bạch trưởng lão lực uy hiếp, mới ở trong thời gian ngắn sưu tập. Hơn nữa những này đều không phải đặc biệt quý trọng, đây là quý trọng nhất. Bạch trưởng lão lấy ra một cái ngọc hồ lô, trong này bao bọc thái cổ tiên chân. Ngụy trưởng lão con mắt đều tỏa ánh sáng, vật ấy hắn sưu tầm 3 vạn năm, đáng tiếc căn bản không tìm được. Thế nhưng muốn tế luyện phiên thiên ấn, bảo vật này chính là ắt không thể thiếu. Hết chương.